Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1044, tên ta là Niệm Dạ Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử vẻ mặt thành thật nhìn Cố Nhược Vân, khàn khàn nói đối với nam nhân hiền hậu này, Cố Nhược Vân trong lòng dâng lên hảo cảm, nàng hơi hơi mỉm cười nói. Cám ơn, cô nương, vậy ngươi an tâm dưỡng thương đi, có chuyện gì liền nói ta biết, ta sẽ giúp ngươi trong phạm vi năng lực của mình. Chống lại tươi cười của nữ tử, sắc mặt nam nhân dần đỏ lên. Hắn từ trước đến nay chưa từng thấy qua cô nương nào đẹp như vậy, cho dù ăn mặc đơn giản, cũng không che giấu được khí chất thanh lãnh tôn quý, ngạo nghễ chúng sinh trong thế gian. Đương nhiên, mặt hắn đỏ, cũng không đối Cố Nhược Vân có ý nghĩ gì. Giống như nhiều người gặp được tuấn nam mỹ nữ, nhịn không được nhìn nhiều một chút, chỉ giới hạn trong thưởng thức, không phải là động tâm. Mà hắn cứu nàng, không phải bởi vì nàng có dung mạo thanh lệ, mà vô luận ai trọng thương ở trên đường hắn sẽ không mặc kệ ngồi nhìn. Ca, ta đói bụng, chúng ta đi nấu cơm được không? Tiểu cô nương nghịch ngợm lè lưỡi, làm nũng ôm cánh tay nam nhân, đem đầu áp sát thân thể hắn. Cái này chỉ là tình cảm huynh muội thôi chứ cô có gì đâu ạ, hảo. Nam nhân sờ đầu tiểu cô nương, trong mắt đầy sùng nịnh. Cố Nhược Vân nhìn đôi huynh muội tình cảm rất tốt này, không tự chủ nhớ tới Cố Sanh Tiêu, con người thâm trầm một chút. Nàng rời đi Tây Linh Đại Lục lâu như vậy, cũng không biết huynh trưởng hiện tại như thế nào. Bất quá, dựa theo tính cách của hắn, tuyệt sẽ không lưu lại Tây Linh Đại Lục cả đời. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đi đến nơi này. Mà trước tiên, nàng sẽ tạo cho mình một mảnh trời riêng, lúc đó có thể bảo hộ huynh trưởng an toàn. Kế tiếp, Cố Nhược Vân tạm thời gác lại chuyện tìm kiếm dược liệu, mà an tâm ở cái thôn nhỏ này dưỡng thương. Không thể không nói, rời xa nơi phồn hoa, thôn nhỏ mộc mạc này cực kỳ thích hợp tu thân dưỡng tính, đặc biệt là những người dân trong thôn, chẳng những không bài xích Cố Nhược Vân vì lai lịch không rõ ràng, ngược lại từng nhà còn lấy ra đồ ăn đem tới, còn sợ đường xa chậm trễ đến khách nhân. Cố Nhược Vân cũng biết, đối với người bình thường đó mà nói, những thứ đem ra đều là đồ ăn quý giá trong nhà, vì một người xa lạ là nàng lại đem ra, tình nghĩa này, kiếp này nàng khó quên. Nàng càng nảy sinh ý nghĩ, về sau chờ nàng tìm được cha mẹ, tới nơi này an dưỡng tuổi già cũng không tồi. Ít nhất không có nhiều đánh nhau tranh phong, cũng không có nhiều cạnh tranh giết chóc. Lúc này, ở phòng cất chưa cũ nát nhỏ hẹp, Cố Nhược Vân có chút kinh ngạc nhìn đống dược liệu trong góc, lại đem ánh mắt dừng lại tiểu cô nương bên người hỏi. Tiểu Vũ, ngươi là y sư? Ta chỉ đang học tập y thuật. Tiểu cô nương có chút xấu hổ cười cười. Chính là cũng chưa đủ tốt, đúng rồi, lúc trước ngươi bị thương, miệng vết thương trên thân thể ngươi là do ta băng bó, do y thuật ta không tinh thông, cho nên đã hơn nửa tháng mà ngươi vẫn chưa khôi phục được. Cố Nhược Vân cười cười, thân thể nàng bị thương đã sớm tốt, sở dĩ vẫn chưa thể khôi phục, là do khế ước với thần khí cửu hoàng cho nên lưu lại di chứng. Niệm Dạ, ngươi biết không? Ta luôn ao ước mình trở thành một y sư vĩ đại, ta muốn cứu người. Thậm chí muốn đem mạng từ Diêm Vương đoạt lại trong tay. Tiểu cô nương hai mắt sáng lên, tàn nhang trên mặt cũng theo đó thập phần dễ coi, chỉ là không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Cách chương.